Sông Đông êm đềm, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bão tuyết hoành hành bên ngoài cửa sổ toa xe, nhìn qua phía trên những tấm bảng tín hiệu chôn xiên xẹo thành một dãy hàng rào mặt trên các đống tuyết nhấp nhô nham nhở in đầy những vết chân chim non đến là kỳ dị. Những nhà ga xếp, những cột dây thép lui dần về phía bắc cũng như toàn bộ cánh đồng cỏ vô biên vô tận non rờn rợn trong cái vẻ đơn điệu bốn bề tuyết phủ. Pokhonkov ngồi ngay bên cửa sổ, anh mặc một chiếc áo da mới tinh, Krivoslikov chống khuỷu tay trên chiếc bàn nhỏ, ngồi trước mặt Pokhonkov, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Anh hẹp vai, người mảnh khảnh như một cậu thiếu niên, cặp mắt trong sáng như mắt con nít lúc nào cũng có vẻ lo lắng chờ đợi. Lagochin cầm một cái lược nhỏ trải mượt bộ râu ngô thưa thớt. Chàng cô, rắc khổng lồ mì nha ép hơ hai bàn tay trên cái ống dẫn hơi nước của thiết bị sưởi ấm, chốc chốc lại ngọ nguậy trên ghế dài. Kolovasev và Skatkov nằm tầng giường trên thì thầm với nhau không biết chuyện gì. Toa xe lạnh lạnh, hơi mù khói. Mọi người trong đoàn đại biểu đều không cảm thấy mình hoàn toàn vững tâm trong chuyến đi Novokherkes lần này. Những câu chuyện cứ rời rạc không ăn khớp với nhau. Không khí chết lặng đến là khó chịu. Tàu đã chạy qua ga Likhaya, Pokhonkov nói lên ý nghĩ chung của mọi người. Sẽ chẳng được việc gì đâu. Ý kiến hai bên thống nhất làm sao được. Đi lần này cũng đến công toi. Lagochin đồng ý, rồi mọi người lại lặng đi giờ lâu. Pokhonkov ngoái ngoái bàn tay rất đều, nom cứ như người luồn cái thoi qua những mắt lưới. Thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn xuống, ngắm nghía cái ánh bềnh bệch của chiếc áo da anh mặc. Tàu chạy đã đến gần Novokherkes. Minaev nhìn trên bản đồ con đường sông Đông chạy ra khỏi thành phố, rồi khẽ kể. Trước kia anh em cô, dắt đi lính ở trung đoàn Atamansky, đến khi mãn hạn thì được đưa về nhà bằng xe lửa. Anh em đưa lên tàu hòm xiềng các đồ tư và ngựa. Đoàn tàu nhà binh chuyển bánh và đến khi chạy gần đến Vo Abes, chỗ sắp vượt qua sông Đông lần đầu thì các tay lái tàu bao giờ cũng cho tàu chạy chậm lại, hết sức chậm. Vì họ đã biết có chuyện gì sắp xảy ra. Tàu vừa bắt đầu leo lên cầu thì cha mẹ ơi, các cậu có biết không? Đúng là anh chàng nào cũng như hóa điên hóa ngộ. Sông Đông của chúng ta, người nuôi sống anh em ta. Hờ, r, ra. Thế là mụ cắt kết áo capot cũ quần đi ngựa ra cửa sổ xuống sông qua dãy hành lang hai bên cầu. Mãn hạn lính trở về thì cũng phải có quà tặng sông Đông chứ. Nhìn xuống nước thì cứ thấy toàn là những chiếc mũ cát. Kết của lính Atamansky trôi bập bềnh như những con thiên nga hay những đóa hoa. Tập quán ấy đã được truyền lại từ lâu lắm rồi. Đoàn tàu chạy chậm rán rồi dừng bánh. Các đại biểu cô, rắc đứng dậy, Krivoslikov vừa thắt dây lưng ra ngoài áo ca. Pot vừa cười gằn, bây giờ bọn mình cũng về nhà đây. Không hiểu tại sao họ không mang bánh mì và muối ra đón. Một, Skatkov thử pha trò, một tên đại úy cô, rắc cao lớn không gõ cửa, hùng hổ bước vào ngăn toa xe. Hắn toát nhìn khắp lượt các đoàn viên của đoàn đại biểu bằng cặp mắt soi móc đầy căm hờn rồi cố ý nói giọng thật thô bảo. Tôi được trao nhiệm vụ hộ tống các ngài Bolshevik, các ngài làm ơn mau ra khỏi toa xe đi. Tôi không đảm bảo về phía dân chúng và về sự an toàn của các ngài đâu. Hai con mắt hắn dừng lại lâu nhất trên người Pokhonkov trên chiếc áo sĩ quan của anh thì đúng hơn. Rồi hắn ra lệnh bằng một giọng cố nhấn mạnh tính chất thù địch. Ra khỏi toa xe, nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó đây rồi, cái lũ đê tiện, những lên phản bội dân cô. Rắc, một tên sĩ quan có hàng rear rất dài kêu lên từ chỗ sân ga người đông nghịt. Pokhonkov tái mặt liếc nhìn Krivoslikov, cặp mắt liêng liếng của anh hơi có ánh hốt hoảng. Krivoslikov xuống xe theo sau Pokhonkov, mỉm cười khẽ nói. Chúng ta nghe thấy những âm thanh của sự đồng tình ủng hộ không phải trong những lời tán tụng ngọt ngào dậy sấm, mà trong những tiếng kêu gào căm hờn man dợ. Cậu có nghe thấy không, Fedor? Pokhonkov không nghe rõ mấy tiếng cuối cùng, nhưng anh vẫn mỉm cười. Một đội hộ tống mạnh toàn sĩ quan, đi theo đoàn đại biểu. Đám người như hóa rồ cùng ùa theo đến nhà hội đồng quân khu. Tất cả đều chỉ muốn tự ý đem các đại biểu ra hành tội. Không riêng sĩ quan và học sinh sĩ quan, mà cả một số đàn ông cô. Rắc một số người đàn bà ăn vận đứng đắn và học sinh cũng ngang ngược làm nhục đoàn đại biểu. Tại sao các ngài lại để cho họ bậy bạ như thế? Lagochin phẫn nộ nói với tên sĩ quan hộ tống. Tên kia toát nhìn khắp người Lagochin, cặp mắt đầy vẻ căm thù, rồi hắn lầu bầu. Mày hãy cảm ơn Chúa là còn giữ được cái thân xác. Nếu tao có quyền hành trong tay thì tao sẽ cho mày. Đồ bẩn thỉu, đồ chó chết, ánh mắt có ý chê trách của một tên khác trẻ hơn, đã ngăn hắn lại. Thôi, thế là mắc bẫy rồi nhá. Skatkov chờ đúng lúc có thể nói bèn khẽ bảo Golovasev, cứ như bị chúng nó giải đi hành quyết ấy. Gian phòng lớn của nhà hội đồng quân khu không chứa hết số người kéo đến. Theo sự hướng dẫn của một tên trung úy phụ trách việc sắp xếp các đại biểu vừa tới đến ngồi vào một bên của một chiếc bàn, trong khi đó bọn ủy viên của chính quyền cũng vừa tới. Kevin bước vào với cái lưng hơi gù gù, chân hắn bước rắn rỏi, như chân chó sói, khi đi cả bàn chân cùng đặt bẹp xuống đất. Đi kèm với hắn có Bogaevsky. Kevin kéo ghế ngồi xuống rồi thản nhiên đặt lên bàn cái mũ cát. Két màu cứt ngựa trên đó hiện lên trăng trắng cái phù hiệu của sĩ quan. Hắn vuốt tóc rồi vừa đưa tay trái lên cài khuy cái túi bên rất to của chiếc áo quân phục cổ đứng, vừa ngả người về phía Bogaevsky, nghe thằng cha này nói không biết những gì, mỗi cử động của Kevin đều chậm rãi, bệ vệ, đầy tự tin, biểu lộ cả một sức mạnh đang lúc sung sức nhất. Phong độ của những kẻ đã từng nắm quyền lực thường là như thế. Qua bao nhiêu năm họ đã hình thành được cho mình một tư thái, một cách ngẩng đầu, một dáng đi đặc biệt khác hẳn người thường. Giữa hắn và Pokhonkov có nhiều điểm giống nhau, nhưng ngồi cạnh một kẻ oai phong lầm lẫm như Kevin, Bogaevsky kém nước hẳn đi. Nom lão rất thảm hại và như đang xao xuyến trước cuộc đàm phán sắp phải tiến hành. Bogaevsky vẫn nói không biết những gì, môi lão lắp bắp rất khẽ dưới hàng ria sùm sụp mái hiên, trải sễ và đỏ như dâu ngô. Cặp mắt xích sắc ngọt của lão long lanh sau cái kính kẹp mùi. Thần kinh lão đang hoảng loạn, điều đó biểu hiện rõ trong mọi cử chỉ lúc lão sửa lại cổ áo hoặc xoa cái cằm cương nghị với bàn tay đưa lươn lướt chập chững, lúc hắn rung rung hai hàng lông mày như hai cánh chim vươn rộng trên hai cái hố con mắt rất to. Kevin ngồi chính giữa, những tên ủy viên khác trong chính quyền khu ngồi hai bên. Trong số đó có vài tên đã tới Kamenskaya, Kariev, Vetozarov, Ulanov, Azeev, Elatanchev, Melnikov, Bose, Sotnikov, Polyakov ngồi xa một chút. Pokhonkov nghe thấy Bogaevsky thì thầm nói gì không biết với Kevin. Tên này nheo mắt loáng nhìn Pokhonkov ngồi trước mặt rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy bắt đầu được rồi đấy. Pokhonkov mỉm cười, dõng dạc trình bày mục đích chuyến đi của đoàn đại biểu. Privoslikov vươn tay qua bàn đưa ra bức tối hậu thư như Ủy ban quân sự cách mạng đã soạn trước. Nhưng Kevin đưa bàn tay trắng bệch gạn tờ giấy và nói giọng rắn rỏi. Không cần để từng ủy viên chính phủ xem riêng tài liệu này. Mất thì giờ như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngài làm ơn đọc to tối hậu thư của các ngài. Sau đó chúng ta sẽ bàn. Cậu đọc đi, Pokhonkov ra lệnh. Pokhonkov ăn nói đứng ngồi rất oai vệ, nhưng cũng như tất cả các ủy viên khác trong đoàn đại biểu, rõ ràng anh không hoàn toàn tự tin. Privoslikov đứng dậy, cái giọng vang vang the thé như giọng con gái nhưng không rành rọt của anh bắt đầu chập chờn trong căn phòng đông nghịt. Từ ngày mồng 10 tháng giêng năm 1918, toàn bộ quyền chỉ huy các đơn vị quân đội và quyền tiến lành các hoạt động chiến đấu trong tỉnh quân khu Sông Đông được chuyển từ tay Ataman quân khu sang Ủy ban quân sự cách mạng cô. Giác Sông Đông, tất cả các chi đội đang hoạt động chống lại các đơn vị cách mạng đều phải triệt hồi từ ngày 15 tháng giêng năm nay và sẽ bị tước vũ khí cũng như các chi đội tình nguyện, các trường nhăng và trường sĩ quan cấp ủy. Tất cả những người tham gia các tổ chức đó, nếu trước kia không sống ở vùng Sông Đông, đều bị trục xuất ra khỏi địa hạt quân khu Sông Đông và cho về nguyên quán. Chú thích: các vũ khí, trang bị và quân trang phải trao cho một ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng. Giấy phép ra khỏi Novokherkes do nội ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng cấp. Thành phố Novokherkes phải do những trung đoàn cô, giác được Ủy ban quân sự cách mạng chỉ định đóng giữ. Các ủy viên trong cơ giúp quân khu không còn có quyền hành nữa kể từ ngày 15 tháng giêng năm nay. Triệt hồi tất cả các lực lượng cảnh sát do chính quyền quân khu phái tới các vùng mỏ và các nhà máy trong khu vực Sông Đông. Công bố trong toàn quân khu Sông Đông cho các trấn và các thôn biết về việc chính quyền quân khu tự nguyện từ bỏ quyền lực của mình vì mục đích tránh đổ máu và về việc lập tức chuyển giao chính quyền của Ủy ban quân sự cách mạng cô. Giác quân khu trước khi thành lập trong quân khu chính quyền lao động chính thức của toàn thể nhân dân. Privoslikov vừa dứt lời, Kevin đã lớn tiếng hỏi, có những đơn vị nào ủy quyền cho các ngài? Pokhonkov đưa mắt cho Privoslikov rồi bắt đầu kể như tự mình tính lại cho mình nghe. Trung đoàn ngự lâm Atamansky, trung đoàn ngự lâm Kadachi, đại đội pháo số 6, trung đoàn 44, đại đội pháo 32, hai đội độc lập 14. Anh vừa đếm vừa ấn những ngón tay xuống bàn tay trái. Trong phòng có tiếng xì xào và tiếng cười mỉa mai. Pokhonkov cao mày đặt hai bàn tay đầy lông đỏ lên bàn, cất cao giọng. Trung đoàn 28, đại đội pháo 12, trung đoàn 12. Trung đoàn 29, Lagochin khẽ nhắc, trung đoàn 29. Pokhonkov kế tiếp, giọng lúc này đã vững vàng hơn và to hơn.